Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 95, ngộ nhỡ rượu có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo Nhi đứng ở sau lưng Sở Khuynh Ca âm thầm kéo trang phục của công chúa Sở Vi Vân mời rượu công chúa, không biết là đang toan tính cái gì. Nói chung, trong mắt của nàng ấy, Sở Vi Vân tuyệt đối không phải người tốt gì. Chưa chắc trong rượu này không có vấn đề. Sở Vi Vân lại liếc mắt nhìn nàng ấy, cười khẩy. Một cung nữ nho nhỏ cũng dám tay máy tay chân. Cút ra đi, Xảo Nhi không cút nàng ấy phải bảo vệ công chúa. Thế nhưng, lúc này Sở Khuynh Ca đã nhận lấy cái chén Sở Vi Vân đưa tới. Xảo Nhi gấp muốn chết, công chúa, ngộ nhỡ rượu này đã bị hạ độc thì sao? Y phục lại bị níu lại một lần nữa, Sở Khuynh Ca quay đầu lại cười với nàng ấy. Làm gì thế, có phải em có nhu cầu không, muốn đi xuống à, nàng vẫy tay áo. Đi xuống đi, Xảo Nhi suýt chút nữa thì trợn hai mắt ngất đi, có nhu cầu cái gì? Nàng ấy đâu có nhu cầu gì, lời này của công chúa thật là khiến cho người khác đỏ mặt. Nhưng điều hiện tại nàng ấy lo lắng là chắc chắn Vân quận chúa không có ý tốt. Công chúa bảo ngươi đi xuống, còn không mau cút. Sương Nhi cũng lườm nguýt Xảo Nhi, hận không thể đạp nàng ấy một phát cút xuống. Xảo Nhi hung ác trợn mắt nhìn nàng ta, lại thấy Sở Khuynh Ca giơ tay lên. Công chúa, rượu này, câm miệng, Sở Vi Vân sầm mặt lại. Quấy rầy hứng thú của bổn quận chúa và Khuynh Ca muội muội, bổn quận chúa không tha cho ngươi. Người đâu, kéo xuống. Bổn công chúa còn chưa nói gì, Vân quận chúa lấy đâu ra mặt mũi để quơ tay múa chân với cung nữ của bổn công chúa. Sở Khuynh Ca uống hết rượu trong chén rồi cái chén xuống, nàng nhìn Sở Vi Vân. Vân quận chúa, chén của ngươi đâu? Ha ha, Khuynh Ca muội muội nể mặt như vậy, ngươi yên tâm, làm sao ta có thể không uống. Tâm trạng Sở Vi Vân tốt đến không nói nên lời, lập tức nâng chén của mình lên uống một hơi cạn sạch. Ha ha, đúng là rất vui vẻ. Sương Nhi thấy vậy, vội vàng xoay người, lớn tiếng nói. Công chúa tâm trạng tốt, ban cho mọi người xem một điệu kinh hồng vũ. Hả, ta còn chuẩn bị tiết mục cho mọi người. Sở Khuynh Ca hơi dựa người vào ghế, lại xem rốt cuộc các nàng muốn giở thủ đoạn gì. Sương Nhi không để ý tới nàng, câu nói vừa rồi chỉ là muốn nói cho mọi người kinh hồng vũ tiếp theo là do công chúa chuẩn bị. Sở Vi Vân đã thoáng hiện lên ý cười, trở lại bên cạnh Phong Ly Dạ. Lông mày Phong Ly Dạ hơi nhíu lại, lần này xem như là đã trông thấy nàng ta. Thế tử gia chau mày, Phong Tào liền hiểu là có ý gì. Hắn ta vội nói, quận chúa, vị trí của người ở phía dưới, ta ở đây hầu hạ Dạ ca ca. Sở Vi Vân trừng mắt lườm hắn ta, lập tức nhìn sang Phong Ly Dạ, cười đến tràn đầy quyến rũ. Không ngờ, Phong Ly Dạ lại thản nhiên nói, bổn thế tử không cần người hầu hạ, phía dưới lại có một trận xôn xao, thế tử gia giờ đang từ chối thẳng mặt Vân quận chúa, vậy chén rượu ban nãy thì coi là gì? Xin hãy đọc truyện tải, tgcmtguon.org, lần này, Xảo Nhi ở cách đó không xa không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng. Nhưng nàng ấy vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt căm hận của Sở Vi Vân ném đến, nàng ấy sợ đến mức nhanh chóng đứng ra phía sau Sở Khuynh Ca. Ánh mắt này của Vân quận chúa tràn đầy sát khí, thật đúng là có hơi đáng sợ. Sở Vi Vân tức giận đến sắp điên rồi, đây chính là tiết mục công chúa thích nhất sao? Nhưng đây là chuyện thế nào? Công chúa lại thích tiết mục như vậy, thật là đáng sợ, cách chương.